Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Conan vs Kearsarge. Kinh điển bên đen nụ cười vừa ra, Conan tâm chìm vào đáy vực, mới ra hang sói, lại đến miệng hổ. Shirakawa Yu cái tên này, lại mang theo để cho mình nhỏ đi dược vật, nói rõ hắn cũng cùng nữ nhân mập như thế, là cái tổ chức kia. Hơn nữa, cái tên này đã sớm biết thân phận chân thật của mình. Sau một khắc, hắn theo thói quen mở miệng giả ngu, có chút yếu ớt thăm dò. Ai? Cái gì gọi là không phải Shirakawa Kakase? Cố gắng chấn định nói xong, Conan chính mình cũng cảm giác được chính mình chảy xuống mồ hôi lạnh. Hành động đông cứng, thấy hắn căng thẳng thành bộ dáng này. Shirakawa Yu nhẹ nhàng liếc lại đây một chút, cười khúc khích, hắn duy trì dương lên khóe miệng độ cong. Thích ý tiếp tục lái xe, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Conan, người bạn nhỏ, người không cảm thấy nhân loại nội tâm sung sướng cảm giác là sẽ không ngừng đổi mới sao? Nội tâm chỗ trống được bổ khuyết trong nháy mắt, chính là vô thượng sung sướng. Phát hiện khổ sở tìm kiếm đồ vật trong nháy mắt, cùng với đem cướp lấy tới tay trong nháy mắt, toàn bộ quá trình càng là dài lâu. Đắc thủ sau khi sung sướng cảm giác sẽ càng trở nên mãnh liệt. Ngoặc kép, liền như là trêu chọc con mồi thợ săn như vậy. Ta ngày hôm nay có thể coi là cảm nhận được này cỗ thật sự sung sướng cảm giác. Lời vừa nói ra, Conan bỗng cả kinh, tuy rằng nghe tới không hiểu ra sao, nhưng Conan là một cái trinh thám, nhưng là rất hiểu, đây là đối phương là một cái tội ác đầy trời ác đảng. Vì là tự thân chế tạo vặn vẹo tam quan, hoặc là nói, động cơ phạm tội, vào giờ phút này, Conan chỉ hận chính mình nội tâm bất cần. Cùng Shirakawa Yu tiếp xúc quá trình bên trong, kỳ thực đối phương cho mình ám chỉ, đã có thể nói là rất rõ ràng. Tuy có mấy lần bị đối phương nhìn ra kẽ hở, nhưng cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, không có gây nên đối phương hoài nghi. Thời gian dài, Conan ngây thơ coi chính mình tình cảnh rất an toàn. Có thể trên thực tế, Shirakawa Yu nhóm người này là ở bày ra đồng thời động tác lớn. Thừa dịp chính mình nằm viện thời điểm, phái Hắc Hổ A Phúc làm tiên phong quân lính bắt tay điều tra. Sau đó chở mình sau khi xuất viện, đem hắn một lần bắt, nói không chắc, liền Hắc Hổ A Phúc đâm bị thương chính mình, để cho mình không thể không nằm viện một tháng các loại. Đều là màu đen tổ chức một loạt kế hoạch một trong. Vượt ngược đẩy càng kinh ngạc, ở Conan căng thẳng nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu vui cười hớn hở nhếch môi, tiếp tục một phương diện nói cái không dừng. Hả, suýt chút nữa đã quên trả lời vấn đề của ngươi. Conan, người bạn nhỏ, chiếc xe này là ta mượn đến. Ta tuyển xe tiêu chuẩn cùng những người khác không giống nhau lắm. Cần phụ cận có rất nhiều cùng khoản cùng sắc xe, có thể bất cứ lúc nào thay xà đổi cột. Chấm ngoặc kép, lần này đương nhiên cũng là trước sau như một. Biển số xe là giả. Vừa nãy con đường ta tuyển rất là bí mật, coi như là cảnh sát muốn truy tra chiếc xe này hành tung cũng đến tiêu tốn một trận. Vì lẽ đó, ở chúng ta đến chỗ cần đến trước, sẽ không có bất kỳ chính nghĩa đồng bọn tới cứu người yêu. Conan, người bạn nhỏ, chấm ngoặc kép, ung dung lại thông thạo ngữ khí ở đây ngắn ngủi dừng lại. Ngoặc kép, hoặc là ta nên gọi ngươi Kudo Shinichi, càng tốt hơn một chút đây. Già thật dự ấm găng tay ngón tay, khoát lên tay lái biên giới, không ngừng gõ vang, phát sinh lạch cạch tiếng vang. Shirakawa Yu mỗi gõ vang một lần, Conan tâm liền theo nắm chặt một lần, không có ý nghĩa động tác trùng điệp thêm, có vẻ cử trọng nhược khinh, nắm chắc phần thắng, đối với người cảm giác ngột ngạt rất mạnh. Này thậm chí so với vừa nãy vị kia Edogawa Fumio còn muốn càng tăng kinh khủng. Không dựa vào bất kỳ vũ khí nào, chỉ bằng mượn nhất ngôn nhất ngữ, một động tác một cái khuôn mặt tươi cười, liền có thể khiến người ta cảm nhận được to lớn hoảng sợ. Nhìn tấm kia như cũ cười khuôn mặt tươi cười, Conan thậm chí cảm thấy, trước mắt cái tên này chính là một con hồ ly. một con đem bản tính che lấp ở nội tâm nơi sâu xa nhất. Hàng thật đúng giá giả dối cáo ra. Quả nhiên, chính mình trước suy đoán không sai. Đây mới là đối phương bộ mặt thật. Conan sắc mặt biến đổi bất định. Shirakawa tiên sinh, lẽ nào ngươi thật sự? Chấm ngoặc kép, ta không gọi Shirakawa. Shirakawa Yuhaha cười. Kia xoa sơ, đây mới là ta ở tổ chức danh hiệu. Vốn là, tổ chức là nghĩ kế hoạch giết chết ngươi. Chấm dứt hậu hoạn, có thể cân nhắc đến ngươi thu nhỏ lại sau đó. Ở bên ngoài sinh hoạt có một quãng thời gian. Liền ở đề nghị của ta, tổ chức dự định trước tiên nắm lấy ngươi. Lại từng chút diệt trừ ngươi xung quanh tất cả mọi người. Vì lẽ đó, nếu như ngươi đem thân phận của ngươi báo cho người khác, tốt nhất hướng về ta thành thật khai báo. Đối với chúng ta như vậy song phương đều rất tiện lợi. Mang theo khó có thể dự đoán nụ cười. Shirakawa Yu không ngừng kích động Conan trong lòng bất an. Nghe được người thân cận sẽ được liên lụy. Conan có như vậy trong nháy mắt. Suýt chút nữa đem răng đều cắn nát. Không cách nào tiếp tục giữ yên lặng. Hắn nghiêng về phía trước thân thể. Đối với Shirakawa Yu giống to lên. Không, ta nhỏ đi sự tình. Chưa bao giờ nói cho bất luận người nào. Có cái gì ngươi hướng ta đến? Ồ, thật sự sao? Shirakawa Yu trong giọng nói chọn. Không tỏ rõ ý kiến cười lạnh một tiếng. Chờ ta sau đó dùng cực hình thẩm vấn ngươi thời điểm. Nếu như ngươi có thể vẫn cứ có thể nói như vậy. Ta sẽ tin ngươi. Những câu giết người chu tâm lời kịch. Nhường Conan trái tim điên cuồng loạn động. Đương nhiên, chấn kinh sau khi. Conan vẫn chưa đình chỉ suy nghĩ. Thừa dịp Shirakawa Yu một người. Vừa nói vừa lái xe thời điểm. Conan chậm rãi đem bàn tay hướng về đồng hồ đeo tay. Hiện tại hắn có thể hy vọng. Chỉ có đồng hồ đeo tay hình kim gây tê. Tuy rằng dựa vào lá bài tẩy này. Có thể ổn định một châm quật ngã Shirakawa Yu. Nhưng trước mắt đối phương đang lái xe. Nếu như trực tiếp gây tê. Tình huống quá mức nguy hiểm. Vì lẽ đó, chính mình cần các loại đỗ xe trong nháy mắt, nắm tốt ra châm thời cơ, xoay chuyển cục diện, sau khi, chính mình lại dùng điện thoại di động báo động, tìm đến Meguiar cảnh sát, thỉnh cầu cảnh sát bảo vệ, nên có thể tạm thời an toàn một trận. Conan lúc này trong lòng có thể học nhọn, mấy lần sơ sẩy, đều là bởi vì hắn mù quáng tự tin mà thất bại. Lần này nói cái gì? Conan cũng muốn trước tiên báo động, sau đó suy nghĩ thêm những vấn đề khác, như ý tính toán nhỏ nhặt ở trong lòng đánh cho đùng đùng vang. Đáng tiếc, cho dù ăn được giáo huấn học ngoan, cũng lập ra cẩn thận đào mạng kế hoạch, Conan lần này cũng như cũ không thể cứu vãn. Xe cuối cùng mở ra vùng ngoại ô một tòa bỏ đi nhà lớn bên. Rời xa thành thị, bốn phía chu vi mấy dặm hoang tàn vắng vẻ. Là cái phạm tội tuyệt hảo địa điểm. Theo ngoài cửa xe tuyết lớn đầy trời. Shirakawa Yu đem sau khi xe dừng lại. Mở ra dây an toàn của mình. Cùng lúc đó. Kẽ hở liền như vậy lộ ra. Nhìn thấy đối phương không hề phòng bị dáng vẻ. Conan cũng không do dự. Giơ tay lên biểu. Nhấn khai quan. Công tắc. Vèo một châm bắn ra. Kim gây tê chớp qua một đạo nhỏ bé hàn quang. Hướng về Shirakawa Yu sau gáy thẳng tắp bay đi. Nhưng ngay ở sắp bắn chúng trong nháy mắt. Shirakawa Yu nhẹ nhàng phiến diện đầu. Đồng thời quay cửa xe xuống. Kim gây tê liền từ cửa sổ xe trong khe hở bay ra ngoài. Như là thưởng thức phong cảnh như thế. Hắn hướng về ngoài cửa xe ngắm nhìn. Sau đó dùng ngón tay gõ gõ cổ tay. Thủ đoạn, bội đeo đồng hồ vị trí. Cũng không quay đầu lại. Đồ chơi kia, là Agasa Hiroshi cho ngươi đạo cụ nhỏ đi. Loại trừ cơ bản chiếu sáng công năng ở ngoài. Nắp đồng hồ dựng thẳng lên trong nháy mắt. Liền đại biểu sẽ phóng ra một cái có thể hòa tan kim gây tê. Chấm ngoặc kép, ta thường thường sẽ đi bái phỏng tiến sĩ. Thảo luận liên quan với hắn phát minh. Những này đồ chơi nhỏ các loại công năng. Tự nhiên là đọc lào láo. Đang nói chuyện. Shirakawa Yu đã đem cửa sổ xe hoàn toàn mở ra. Conan thấy kim gây tê bị tránh thoát. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Hắn vội vã đưa tay đi cởi đai an toàn, dự định mãng một đợt thoát đi. Có thể đai an toàn lúc này chỗ nối vững chắc như là một cái khóa sắt giống như, không cách nào mở ra. Cho tới vốn là rất kiên cố dây lưng, càng là so với bình thường cột chặt gấp mấy lần. Đồng thời mỗi giãy giụa một lần, Conan đều cảm giác đai an toàn ghì càng chặt hơn, phảng phất là muốn tươi sống đem hắn ghìm chết như thế. Lúc này, Shirakawa Yu thong dong âm thanh lần thứ hai vang lên, buông tha đi. Ngươi thử nghiệm không có ý nghĩa. Ngoặc kép, cái kia đai an toàn trải qua đặc thù cải trang, là bất luận làm sao đều không giải được. Từ ngươi lên xe thời điểm, ngươi liền đã trở thành trên tấm thớt thịt cá. Ngoặc kép, trò chơi muốn bắt đầu. Ngươi ta đều là, sau đó cho đại trinh thám chuẩn bị, là siêu cấp chơi vui tra hỏi cùng thẩm vấn thời gian. Ở Conan điên cuồng nỗ lực tránh thoát đai an toàn thời khắc, Shirakawa Yu nhổ xuống chìa khóa xe, đối với Conan cười hì hì nhún nhún vai. Tiếp đó, hắn hát lên, kéo mở cửa xe, không nhanh không chậm đi tới cốp sau, lấy ra một cái bao tải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.